Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1308, đẩy ngươi xuống biển. Góc truyện audio.com, ngay tại Jack Sparrow lập tức liền muốn tiếp cận hắn mục tiêu lúc trong lâu đài lễ tấn thăng đã kết thúc. Tham gia điển lễ thân sĩ các quý phụ, hoặc top 3 top 5 tụ tập cùng một chỗ thảo luận một ít không thể nói bày tỏ sự tình, hoặc thừa cơ hội này, hướng mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng thổ lộ thỉnh cầu hẹn hò các loại. Còn nhiều nữa. Mà lần này tấn thăng nghi thức nhân vật chính, James Norrington thượng úy, không đúng, là chuẩn tướng. Vị này chuẩn tướng các hạ đang tại giáp biển bên tường thành chỗ, hướng về nơi xa nhìn ra xa. Hắn bây giờ đắc chí vừa lòng, công thành danh toại. Nhưng mà, lớn nhất khuyết điểm, nhưng là hắn đến bây giờ còn không có thành ra. Hắn bây giờ đã tấn thăng làm chuẩn tướng có, thể nói miễn cưỡng xem như một người tướng lãnh cấp nhân vật. Là thời điểm suy tính một chút đời sống tình cảm của mình. Bất quá không quan hệ, lấy hắn địa vị bây giờ, sẽ có bó lớn quý tộc tới cửa cầu hôn. Ngay tại James Norrington đứng tại bên tường, nhìn xuống biển cả. Đại phát lúc cảm khái, một cái tay nhẹ nhàng vỗ bả vai của hắn một cái. Norrington thượng úy phải không? Đã lâu không gặp, thỉnh gọi ta chuẩn tướng các hạ cảm tạ. Norrington thượng úy vừa nói, vừa hướng phía sau nhìn lại. Xuất hiện trước mắt hai người, đem Norrington chuẩn tướng làm cho sợ hết hồn. Cái kia mặt mỉm cười thiếu nữ xinh đẹp không nói đến, đứng tại bên cạnh cô gái nam nhân kia. Hóa thành cho, Norrington chuẩn tướng đều nhận ra, hắn sẽ nhớ kỹ thiếu niên kia cũng không phải bởi vì hắn đã là lệch ra. Lúc này Norrington chuẩn tướng, vẫn là giới tính nam yêu thích nữ nổi tiếng thẳng nam. Nhưng mà, cái kia tuấn mỹ thiếu niên lại là hắn cả đời ác mộng thấy được thiếu niên này, Norrington chuẩn tướng liền vang lên cái kia đã từng sỉ nhục một màn. Tràn đầy sương mù mặt biển. Như ẩn như hiện sắt thép cự hạm, che khuất bầu trời mưa đạn, tất cả những điều này, đều để Norrington chuẩn tướng tại nửa đêm tỉnh mộng bên trong, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cho dù hắn bây giờ đã trở thành toàn bộ biển ca. CB bên trên, lệnh đám hải tặc nghe tin đã sợ mất mật hải tặc khắc tinh. Cho dù đích thân hắn đưa lên rào bài đỡ hải tặc tính ra hàng trăm, nhưng mà vẫn như cũ cầm chiếc kia sắt thép cự thú không có biện pháp. Thậm chí, bên trên nghiêm cấm bằng sắc lệnh hắn đi trêu chọc chiếc này sắt thép cự thú. Là ngươi, ngươi lại còn dám, đến cảng hoàng gia, vệ binh, Norrington chuẩn tướng vừa mới chuẩn bị hô to một tiếng vệ binh, bắt lấy tên hải tặc này, nhưng mà... cũng đã không còn kịp rồi. Mặc dù ta rất muốn nói với ngươi một tiếng xin lỗi, nhưng mà nhìn ngươi kích động như vậy, tiếng kia xin lỗi để cho khi đến lần rồi nói sau. Chu Diệp vừa nói, một bên nhẹ nhàng đẩy Norrington chuẩn tướng. À, Norrington chuẩn tướng chỉ cảm thấy thân thể của mình theo Chu Diệp đẩy một cái như vậy, lập tức đã mất đi cân bằng. Hướng về mấy chục mét ở dưới mặt biển ngã đi. Vệ binh, mau đi cứu người. Norrington chuẩn tướng không cẩn thận rớt xuống hải. Chu Diệp giả vờ một bộ dáng kinh hoàng thất thố, hô lớn. Chỉ một thoáng, tất cả đang tại cạnh tường thành chúc mừng đám người đều chen chúc đến bên tường, làm bọn hắn nhìn thấy trên mặt biển. Bởi vì Norrington chuẩn tướng rơi xuống mà nổi lên cực lớn bọt nước lúc cũng nhịn không được sợ hãi than nói, chuẩn tướng các hạ thật đúng là thượng đế sủng nhi cao như vậy, đều không nện vào bên dưới trên đá ngầm. Còn phát cái gì cảm khái? Mau đi cứu người a, đúng đúng, nhanh đi cứu chuẩn tướng các hạ, vệ binh, nhanh đi. Nhìn xem hoàng làm một đoàn đám vệ binh, Elizabeth thận trọng tiến đến nam nhân nhà mình bên cạnh thấp giọng hỏi, thân yêu, vì cái gì ngươi muốn đem ta lấy được nguyền rùa kim tệ nhét vào tên kia trong ngực? Ngươi không muốn xem một hồi trò hay sao? Chu Diệp ôm lấy Elizabeth, đi theo đám người hướng về bến cảng đi đến, một bên thấp giọng nói, quỷ trộm thuyền tiến công. Bị bắt cóc đi người yêu, vì người yêu không tiếc vi phạm quân nhân phẩm đức nghề nghiệp cùng hải tặc hợp tác chuẩn tướng. Nghe vào rất giống tam lưu phim truyền hình tình tiết, Elizabeth hơi hơi cong lên tuy, bất quá xem ở thú vị như vậy phân thượng ta cũng không cần viên kia nguyền rùa kim tệ. Đi rồi, mau đi nhìn trò hay đi, một hồi lãng mạn gặp gỡ bất ngờ sắp sinh ra. Chu Diệp vừa cười, một bên mang theo Elizabeth hướng về quân cảng đi đến. Mà giờ khắc này, tại quân cảng bên trong, vụng trộm chạy tới trên thuyền Jack Sparrow chính hưng gây nên bừng bừng vuốt vuốt người đánh chặn số bánh lái, với hắn mà nói một thuyền trưởng tại sao có thể không có thuyền đâu. Cho dù tạm thời không cách nào tìm về người yêu của mình thuyền chân châu đen hào, có một chiếc các loại khác hình thuyền cũng đủ để an ủi cái kia khỏa hàng hải tâm. Ngươi cho ta xuống, ngươi không thể lên đi, cái kia một béo một gầy hai cái tên dở hơi cuối cùng tranh chấp xong, bọn. Hắn đuổi theo rách dấu vết sông lên người đánh chặn hào. Thật xin lỗi, chiếc thuyền này thật sự là quá khốc. Đối mặt hai cái giơ lấy súng nhắm chuẩn binh lính của mình, Jack Sparrow một bộ nhẹ nhõm giải thích phảng phất cái kia hai cái tên dở hơi trong tay súng tiếp hoàn toàn chính là hai cây thiêu hỏa côn không có sức uy hiếp chút nào một dạng. Người tên là gì? Smith, bảo ta tiểu lịch sử cũng được. Jack thuận miệng nói lên hối lộ cảng khẩu thuế vụ quan phía sau, lấy được tên giả. Người tới cảng hoàng gia làm gì? Smith tiên sinh, không cho phép nói dối. Tốt à, vậy ta chỉ có nói thật. Jack Sparrow nói hướng hai cái tên dở hơi đi tới, ta là tới trộm một chiếc thuyền, tìm một nhóm thuyền viên, tiếp đó đốt giết cướp giật đại cướp đặc cướp. Ta nói, không cho nói láo, ta xem hắn là nói lời nói thật, nếu như hắn là hải tặc, mà nói, cũng sẽ không nói ra, trừ phi ta đoán đến các ngươi nhất định sẽ không tin tưởng. Jack Sparrow vẫn như cũ không chút hoang mang đùa lấy hai cái này tên dở hơi. Nên nói như thế nào đâu? Đối mặt dạng này hải quân binh sĩ thật sự rất khó nhường hắn khẩn trương lên a, ngay lúc này, Jack thấy được nơi xa trên tường thành một bóng người rơi xuống. Đó là cái gì, ta nghĩ, đại khái là có người rơi xuống nước a, giống như là một người còn giống như mặc lễ phục. Các ngươi không đi cứu hắn sao? Jack Sparrow vấn đạo, ta sẽ không bơi lội. Jack im lặng từ bỏ cái này béo tên dở hơi, tiếp đó quay đầu nhìn về phía một cái khác tên dở hơi. Nhưng mà, một cái khác đối với hắn cũng lắc đầu. Rõ ràng, hắn cũng là một cái vịt lên cạn, tốt à các ngươi thực sự là mất mặt ném về tận nhà. Jack lúc này thật có một loại, muốn mắt trợn trắng xúc động, mã đan, hải quân không biết bơi. Hai hàng này không chỉ là tên dở hơi, vẫn là hai đậu bì. Cầm cái mũ của ta, đừng đem nó vứt bỏ, còn có cái này. Jack Sparrow vừa nói, một bên đem áo khoác trên người cởi ra, tiếp đó tung người nhảy lên, nhảy vào trong nước. Mà giờ khắc này, rơi vào trong nước Norrington chuẩn tướng bởi vì không có chuẩn bị chút nào cùng vào nước tư thế sai lầm, dẫn đến cơ thể cùng mặt nước tiếp xúc mặt quá lớn mà bị vỗ hôn mê bất tỉnh. Ngất đi người hiển nhiên là không có cách nào bơi lội cho dù kỹ năng bơi của hắn coi như không tệ. Còn tốt thời khắc này Jack Sparrow đã nhảy vào trong nước đi cứu hắn. Ngay tại Norrington chuẩn tướng sắp chìm vào đáy nước thời điểm, một đạo vô hình vòng sáng từ trong ngực hắn nguyền rùa kim tệ bên trên tán phát đi ra. Đó là cái gì, chấm, không biết, đứng tại trên thuyền hai cái tên dở hơi binh sĩ mắt thấy đến nơi này một màn, nhưng mà. Bọn hắn lại đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn chỉ là cảm thấy. Phảng phất vô duyên vô cớ trên mặt biển gió, đột nhiên lớn hơn rất nhiều. Cách chương.